Bất Diệt Long Đế, chương 93, Vũ gia người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau đó hai ngày một mực gió êm sóng lặng, chiến xa đi cả ngày lẫn đêm đã vượt ngang vạn dặm lộ trình, mấy chục con ngân lang đều mệt đến thở hồng hộc, độ đại giảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất trưởng lão rốt cục để đại bộ đội ngừng lại, hắn tại một cái thành nhỏ bên ngoài sơn cốc để đại bộ đội hạ chiến xa, tiếp lấy hắn phái mười mấy cái chiến sĩ, phân biệt khống chế chiến xa chuyển hướng hướng phía đông nam tiến lên. Đây là rất đơn giản cố tình bày nghi trận sách lược, Lục Ly nhìn lướt qua tựu xem thấu. Thất trưởng lão còn phái hai cái trưởng lão đi phụ cận quận thành, rõ ràng là đi tìm khác đại bộ công cụ liễu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rời đi Vũ Lăng Thành đã mấy ngày, rất nhiều người thương thế đều khôi phục rất nhiều, Lục Ly thương thế liền tốt 7-8 phần. Hắn cùng Liễu Di theo cùng một chiếc chiến xa bên trong xuống tới, đưa tới rất nhiều Liễu gia con em chú ý, Liễu gia nội đường rất nhiều con em cũng không nhận ra Lục Ly, nhao nhao hiếu kỳ nghe ngóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly sự tình Liễu Di cùng thất trưởng lão bọn hắn cũng không có truyền ra, sở dĩ căn bản nghe ngóng không ra chỉ là từ ngày đó Tây Môn chiến đấu mấy cái võ giả nghe được một chút tin tức. Mặc dù là một chút xíu tin tức, rất nhiều người đối Lục Ly cũng thay đổi cách nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tại khách đường bên trong đại khai sát giới, chém giết mấy cái thần hài cảnh, còn bao gồm một cái thần hài cảnh trung kỳ Triệu gia võ giả, thành công thay đổi Tây Môn bại cục. Cường giả vĩnh viễn được người tôn trọng, nhất là giờ phút này Liễu gia không có một cái nào hồn đàm cảnh, thần hài cảnh chỉ có hơn 20 cái. Trong mọi người tâm đã đem Lục Ly xem như một nhân vật, cùng Liễu Di ngồi chung một cỗ chiến xa, còn đem hắn xem như Liễu Di ngưỡng mộ trong lòng tình lang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly coi thường mọi người mục quang, trầm mặc tại trong sơn cốc ngồi tu luyện chữa thương. Liễu Di mặt không thay đổi ngồi xếp bằng bên cạnh tu luyện, Vũ Lăng Thành một trận chiến để Liễu Di trưởng thành rất nhiều, tu luyện trở nên càng thêm chăm chỉ. Một canh giờ sau, nơi xa một cái thương đội lao nhanh mà đến, nhất tiền phương rõ ràng là Liễu gia hai cái trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất trưởng lão tán thưởng nhẹ gật đầu, hướng tiền phương nghênh đón, cùng hai cái trưởng lão nói chuyện với nhau vài tiếng, thất trưởng lão đi trở về quát khẽ nói. 100 người cởi chiến giáp thay đổi thương đội trang phục, ngụy trang thành thương đội, những người còn lại vào trong xe ngựa đi. Ngụy trang thành thương đội, mặc dù hành tẩu độ hồi sẽ chậm một chút nhưng hành tung tựu không dễ dàng bại lộ. Mà lại lần này thuê tới thương đội là phụ cận quận thành nổi danh thương đội, thường xuyên tại phụ cận quận thành hành tẩu, càng sẽ không để người chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cùng Liễu Di thân phận tự nhiên không cần ngụy trang thương đội hộ vệ, hai người tiến vào một cỗ xe ngựa sang trọng bên trong. Sau nửa canh giờ thương đội nhanh tiến lên, bởi vì là chiến mã kéo xe, độ khó tránh khỏi chậm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá có 100 người ngụy trang thành thương đội hộ vệ cưỡi ngựa đi theo, lần này xe ngựa ít một chút, chỉ có 20 chiếc, hành tẩu càng linh hoạt, mục tiêu tính cũng không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 300 võ giả thay phiên ngụy trang hộ vệ đi theo bôn tàu, trinh sát đường Lộc Lão Tam sắp xếp người chung quanh dò xét, an toàn bên trên có cam đoan. Rất nhiều người không để ý tới tình huống bên ngoài, yên lặng trong xe ngựa tu luyện. Lần nữa an tĩnh bôn tàu hai ngày, Lục Ly thương thế đã hoàn toàn tốt, hắn một mực tại tu luyện, loại trừ hỏi Liễu Di muốn một chút hỏa ngọc thạch cho Tiểu Bạch, trên đường gần như không có cùng Liễu Di nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Di cũng một mực tại tu luyện, trừ ăn cơm ra lúc cùng Lục Ly nói chuyện phiếm vài câu, cũng không có biểu lộ quá nhiều nhiệt tình. Trong lời nói ngược lại là cung kính rất nhiều, không còn có đại gia tộc tiểu thư kiêu ngạo. Địa thế còn mạnh hơn người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh xà bà trước khi đi bàn giao Liễu gia phải thật tốt đối đãi Lục Ly, mà lại không phải Lục Ly tỷ đệ toàn bộ người đều chết rồi, Liễu Di biết cảm ơn. Đương nhiên, Lục Ly chiến lực cũng nhận được Liễu Di tôn trọng, Triệu Duệ nghe thúc thế nhưng là thần hài cảnh trung kỳ, Liễu Di tận mắt thấy bị Lục Ly đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cộc cộc cộc, nơi xa vang lên một đạo nhanh chạy âm thanh, tiền phương chiếc thứ nhất trong xe ngựa thất trưởng lão nhướng mày quát khẽ nói. Toàn bộ dừng lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở hữu võ giả khống chế chiến xa ngừng lại, thất trưởng lão vén rèm mà ra, nhìn qua băng băng mà tới một cái trinh sát nói. Tình huống như thế nào? Sơn phỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia trinh sát bẩm báo nói. Phía trước nói đường là hẻm núi, hai bên mai phục mấy trăm cái sơn phỉ, Lộc trưởng lão để cho ta tới bẩm báo trưởng lão. Nha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất trưởng lão thở dài một hơi, chỉ cần không phải Vũ đại nhân phái ra truy binh liền tốt, hắn hỏi. kia vài trăm người cái gì chiến lực, cũng không cường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trinh sát bẩm báo nói. Lộc trưởng lão nói là cái tiểu sơn phỉ đội cũng không có nói cụ thể có bao nhiêu cường giả. Đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất trưởng lão xem thường khua tay nói, hắn phi thường tin tưởng lộc trưởng lão, đã lộc trưởng lão không để cho bọn hắn chạy trốn, chỉ là nhắc nhở cẩn thận, vậy khẳng định là bất nhập lưu sơn phỉ đội. Thương đội tiếp tục tiến lên, hai bên 100 hộ vệ thần sắc ngưng trọng một chút, nắm chặt binh khí trong tay tùy thời chuẩn bị khai chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly ngược lại là cũng không thèm để ý, Liễu gia còn có hơn 20 cái thần hài cảnh trưởng lão, còn chưa tới phiên hắn xuất thủ. Hắn tiếp tục nhắm mắt tu luyện, Liễu gia rất nhiều con em lại có chút khẩn trương, mục quang xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua bên ngoài. Đi về phía trước hơn 10 dặm tiền phương quả nhiên xuất hiện một đầu hẻm núi, thất trưởng lão không có hạ lệnh, thương đội tiếp tục tiến lên. Tiến vào hẻm núi về sau, nơi xa trên núi đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy hẻm núi hai bên xuất hiện rất nhiều võ giả toàn bộ cầm trong tay cung tiễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là đám ô hợp, thất trưởng lão đứng đấy càng xe bên trên nhìn lướt qua, hiện cái này sơn phỉ đội chỉ có 3 cái thần hài cảnh tiền kỳ, trên mặt lộ ra một tia đùa cợt, hắn vung tay lên nói. Lão thập tam, dẫn người đi thanh lý xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, 7-8 cái thần hài cảnh theo trong xe ngựa tiêu xạ mà ra, kia 100 hộ vệ toàn bộ đi theo bắn tới, như từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng hẻm núi hai bên phóng đi. Thần hài cảnh độ nhanh như hồng quang, nhảy mấy cái tựu xông lên đỉnh núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rút lui, sơn phỉ lĩnh nhìn thấy nhiều như vậy thần hài cảnh biết gặp được cọng rơm cứng, đại lĩnh hét lớn một tiếng trực tiếp hướng trong núi lớn phóng đi, căn bản không dám chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó sự tình tựu đơn giản, 7-8 cái trưởng lão cùng tiềm phục tại trong núi lớn lộc trưởng lão cùng 100 liễu gia võ giả xuất thủ. Thu phong tảo lạc diệp chém giết hơn 100 người, thu được rất nhiều cung tiến binh khí đại thắng mà về. Thương đội tiếp tục tiến lên, bầu không khí không có phía trước mấy ngày như vậy bị đè nén. Có lẽ là lần này giết hơn 100 sơn phỉ, để bọn hắn tiết ngực kiềm chế nhiều ngày lệ khí, rất nhiều nhân thần tình thư hoãn chút ít, trên đường chậm rãi có một chút nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Lăng Thành huy hoàng đã trở thành đi qua, người đã chết đi, người sống còn muốn tiếp tục sống sót. Bi thương không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có kiên cường đối mặt sinh hoạt mới có thể xứng đáng những cái kia người đã chết. Lần nữa bôn tàu 3 ngày, trên đường lại tao ngộ một đám sơn phỉ đoàn, lần này nhân số tương đối nhiều, khoảng chừng 5-600 người, bất quá thần hài cảnh quá ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất trưởng lão để 300 võ giả đều xuất động, thần hài cảnh xuất động hơn 10 người, mọi người đại chặt một phen đại thắng mà về, lần nữa tiết một phen nội tâm đè nén lệ khí. Đã đi về phía trước 10 ngày, thiên đảo hồ không xa, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 5 ngày liền có thể đến, trong mọi người tâm lơ lửng đại thạch đầu cũng hơi để xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất trưởng lão cũng không dám chủ quan, đến một cái quận thành phụ cận về sau, hắn lại khiến người ta đi thuê 3 cái thương đội. Không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là đằng đằng 3 cái thương đội, hắn để 3 cái thương đội hướng 3 phương hướng bôn tàu, đám người bọn họ ngụy trang thành một cái khác thương đội tiếp tục hướng thiên đảo hồ phương hướng vào. Đồng thời hắn để lộc trưởng lão mang theo 20 mấy người đi quận thành tìm hiểu tin tức bốn phía dò xét. Thời gian đi qua 10 ngày, giống như Vũ Đại Nhân muốn đuổi giết bọn hắn, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sự lo lắng của hắn không phải là không có đạo lý. 3 ngày sau đó, lộc trưởng lão đầy mắt ngưng trọng trở về, mang về một cái phi thường không ổn tin tức, thiên đảo hồ phía đông bắc 3 cái quận thành bên trong, đều hiện Vũ gia người. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.